Bắc Tống Phong Lưu, chương 981-3, sự can thiệp hoàn mỹ, 3, góc truyện audio.com, mọi người vừa nghe, lại âm thầm tính toán, nếu theo lời Lý Kỳ nói. Nước muối vẫn còn nắm trong tay bọn họ tuy rằng vẫn hơi thiệt một chút nhưng không đến nông nỗi không thể tiếp nhận. Tống Huy Tông trầm ngâm nửa ngày, hỏi, chư vị ái khanh thấy thế nào? Thái Kinh nói, nếu là có thể do triều đình hoàn toàn nắm trong tay sự tiến nhập của muối xanh trắng, cũng có thể thử xem, bởi vì quyền quyết định cuối cùng trước sau vẫn nắm ở trong tay chúng ta, lúc trước chúng ta cấm muối xanh trắng cũng từng có lúc buông lỏng, nhưng chúng ta có thể đóng cánh cửa lớn này lại bất cứ lúc nào. Bạch Thị Trung tương đối bảo thủ nói, nhưng Tây Hạ vẫn còn mơ ước trong lòng đối với vùng Hoành Sơn, nếu bọn họ lớn mạnh đối với chúng ta vẫn là một tai họa ngầm. Cha vợ thật đúng là bảo thủ a. Lý Kỳ biết Bạch Thị Trung cũng là đang lo lắng hắn sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, cười nói. Hữu tướng, giữa nước nọ và nước kia chỉ có một loại quan hệ có thể vĩnh viễn duy trì, đó chính là quan hệ cạnh tranh, như vậy cũng giống như hai người tỉ thí chạy bộ, ngươi không thể hoàn toàn kiềm chế bước chân đi tới của đối phương, muốn hoàn toàn áp chế, như vậy nhất định phải chạy nhanh hơn so với người kia. Ta có tin tưởng ở trong vòng 3 năm, làm cho thực lực của Đại Tống ta có tăng trưởng gấp 10. Tây Hạ ta đây cũng không phải là tự tin đối với chính mình, mà là tự tin đối với Đại Tống ta, chỉ bằng Tây Hạ cái xó Thâm Sơn cùng cốc kia, nếu muốn tranh giành cao thấp với Đại Tống ta, bọn họ còn chưa đủ tư cách, điều duy nhất bọn họ có thể làm đó là phụ trợ Đại Tống ta cường thịnh, dù sao hoa tươi phải cần lá cây phụ trợ đấy, đợi cho sách lực khinh trọng thú có hiệu quả, bọn họ ngoại trừ cúi đầu xưng thần, cái gì cũng không làm được. Tống Huy Tông nghe được cực kỳ vui mừng, cười ha hà, nói. Nói rất hay, nhung địch nho nhỏ, có sợ gì đáng sợ. Cũng biết là như vậy, lời tiểu tử này nói luôn có thể làm cho mặt rồng cực kỳ vui mừng, thật là quái quá thay. Hoàng Tín Nhân nghĩ thầm rằng dù sao xuất hiện hậu quả gì, đều là Lý Kỳ suy đoán, hơn nữa giống như lời Thái Kinh nói, bọn họ có thể bất cứ lúc nào đóng cánh cửa lớn này lại thử xem cũng không sao. Liền nói, vậy không biết kinh tế sử tính toán đem giá muối xanh trắng ép xuống bao nhiêu? Nếu là do triều đình trực tiếp thu mua, như vậy giá muối xanh trắng trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ, cho nên đừng nhìn một xu hai văn này, số lượng này nhiều lên, đối với bọn họ là phi thường trọng yếu đấy. Lý Kỳ cười nói, nguyên bản giá khởi điểm của ta là mỗi hộp 2 quan 200 văn, nhưng xét thấy hôm nay ta hao phí tinh lực đến như vậy thay Tây Hạ bọn họ nói chuyện, 2 quan, nhiều một xu ta đều sẽ không đáp ứng. Cái giá tiền này quả nhiên đủ thấp, có đầy đủ không gian để có thể khống chế lợi nhuận. Mọi người lúc này đều không nói gì. Tống Huy Tông cười ha hà, nói, chậm nếu sớm biết như thế cần gì làm khó dễ ngươi một phen a. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ầm ầm cười to. Hoàng thượng là đệ nhất thiên hạ chính nhân quân tử, tuyệt sẽ không làm chuyện như thế đấy. Lý Kỳ cũng lộ ra một bộ dáng ngại ngùng, nhưng phía dưới ngại ngùng lại cất giấu một trái tim mệt mỏi, hắn đã đối với hoàng đế cùng văn võ cả triều, vẽ ra một chiếc bánh mì loại lớn, thiếu rất nhiều nợ, điều này cũng có nghĩa là hắn nhất định phải cúc cung tận tụy, liều mạng trả. Góc truyện audio.com, nở, sau khi giải quyết áp lực bên trong, Lý Kỳ rốt cục có thể chuyên tâm ứng phó Lý Sát Nhĩ rồi. 2 ngày sau, song phương cũng đã thương lượng nội bộ xong rồi, bắt đầu chân chính tiến hành đàm phán có ý nghĩa thực chất, cho nên, Lý Kỳ cũng đem địa điểm từ Tần Phủ chuyển rời đến Thương vụ Cục. Điện hạ kinh tế sử, Lý Sát Nhĩ vẻ mặt tự tin bước chân vào cửa chính Thương vụ Cục hướng tới Triệu Hoàn và Lý Kỳ chắp tay. Triệu Hoàn cũng đứng dậy đáp lễ lại, nhưng Lý Kỳ ngồi ở bên phải lại ngay cả thân cũng không có động. Ôn Hòa nói, vương gia 2 ngày này ngủ có ngon giấc không? Thái độ này quả thực chính là chuyển biến 360 độ a. Lý Sát Nhĩ hơi sững sờ, nói. Cũng tạm tạm, Lý Kỳ hừ một tiếng, đầu vừa chuyển, không nói thêm lời, vẻ mặt ủy khuất kia thật sự là ta thấy còn thương a. Phát sinh chuyện gì chứ? Lý Sát Nhĩ có chút phát mộng, không khỏi chuyển tới hướng Triệu Hoàn 2 đạo ánh mắt dò hỏi. Triệu Hoàn chỉ cười xin lỗi, đưa tay nói. Vương gia các vị quý khách mời ngồi. Lý Sát Nhĩ ngượng ngùng gật đầu, lại kinh ngạc liếc nhìn Lý Kỳ, rồi sau đó ngồi xuống. Đợi sau khi mọi người đều ngồi xuống cả, Triệu Hoàn khẽ cười nói. Vương gia, đối với sự can thiệp của lần mậu dịch này, chúng ta đã viết ra phương án cuối cùng, kính xin vương gia xem qua. Đợi chút, Lý Kỳ bỗng nhiên khoát tay, hướng tới Lý Sát Nhĩ nói. Vương gia ta trải qua 2 ngày suy nghĩ cặn kẽ. Đây căn bản chính là một vụ mua bán bồi thường 2 lần, cho nên có phải phương án hay không cũng không cần nữa, ngươi liền xem như đến Đại Tống ta du lịch đi, vừa vặn mấy ngày nữa đại hội thi đấu đá cầu cả nước Đại Tống ta đã khai mạc rồi, đến lúc đó chư vị không ngại đi xem vui vẻ, những chuyện đáng ghét này, hay là thôi đi. Lý Sát Nhĩ kinh hãi, nói, kinh tế sử lời này là sao? Lý Kỳ, ngươi chớ có nói bậy. Triệu Hoàn nhíu mày chừng Lý Kỳ, lại hướng tới Lý Sát Nhĩ nói xin lỗi. Vương gia, thật sự xin lỗi, Lý Kỳ hắn hai ngày này trong triều đã bị không ủy khuất nhỏ, tâm tình có chút không tốt, kính xin vương gia bao dung. Lý Sát Nhĩ a một tiếng, nói, không biết kinh tế sử vì việc gì mà buồn bực. Lý Kỳ còn chưa mở miệng, Triệu Hoàn liền khoát tay một cái nói. Việc này đều là chuyện nhà của chúng ta, chính sự quan trọng hơn. Ngoại trừ hiệp ước lần mậu dịch này, chúng ta còn hy vọng cùng quý quốc ký một phần điều ước hòa bình, dù sao kinh tế là phải thành lập ở một trên thị trường ổn định, người đâu, đem hiệp ước trình lên cho vương gia xem qua. Rất nhanh, vài người hầu đã đem hiệp ước trình đi lên cho đám người Lý Sát Nhĩ và đặc phái viên Tây Hạ. Lý Sát Nhĩ cầm lấy đang muốn xem, chợt nghe đối diện có người từ từ lẩm nhẩm đọc. Không phải đáp ứng, không phải đáp ứng. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đầu Lý Kỳ đang hướng ra phía ngoài cửa, một tay kéo cằm, môi không ngừng động lên. Quỷ gì, thật là quỷ gì, Lý Sát Nhĩ cầm hiệp ước chỉ cảm thấy gió lạnh từng trận nha, muốn hỏi, đáng tiếc Lý Kỳ căn bản vốn không có xem hắn, trong lòng vô cùng không yên bất an, mở ra hiệp ước nhìn lên, sắc mặt hơi hiền ngưng trọng. Triệu Hoàn dường như nhìn không được rồi, trầm giọng nói. Lý Kỳ, nếu như ngươi có lời cứ nói, chớ ở nơi đây tụng kinh, để tránh quấy rầy vương gia bọn họ. Tuân mệnh, Lý Kỳ buồn bực lên tiếng, cực không tình nguyện ngậm miệng lại. Cách chương.